Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 653. Góc truyện audio.com. Chương 653. Con gái của ta đã bị gia đình ngược đãi hơn 20 năm. Sớm đã không cho con hai bàn tay trắng. Vậu con tìm ta có ích lợi gì? Cha Hứa hung ác nhìn Hứa Thanh Nhan. Sự bao dung trong mắt dường như đã đạt đến cực hạn. Vì vậy ông ta mắng Hứa Thanh Nhàn, trả lại Hứa ra cho tao. Nếu không, đừng trách tao không khách sáo. Mày nghĩ xem, để ông nội của mày gạt bỏ chức vụ của tao. Nếu mày lấy đi những thứ thuộc về tao, mày có thể hoàn toàn thoát khỏi tao sao? Nằm mơ đi, Hứa Thanh Nhàn, tao nói cho mày biết. Tao sinh ra mày, tao là cha của mày. Kiếp này đừng tưởng tượng thoát khỏi ta. Chấm, Hứa Thanh Nhan nhìn vào đôi mắt và ánh mắt giận dữ của cha Hứa. Đã vô số lần cô sợ hãi không dám nhúc nhích bởi ánh mắt hung ác của cha Hứa. Nhưng bây giờ, Hứa Thanh Nhan lại nhìn thấy ánh mắt như vậy. Nhưng dù sao cũng không cảm thấy sợ hãi nữa. Có thể bởi vì cô ấy có vốn để chống lại. Hoặc có thể cô ấy không sợ hãi. Dũng cảm hơn rồi. Tôi biết. Chấm. Tôi biết, ông sinh ra tôi, nhưng ông coi tôi là người khi nào? Hứa Thanh Nhan lớn tiếng hỏi cha Hứa. Muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Ông có biết, tôi đã đợi ngày này bao lâu rồi không? Trong mơ đã không biết bao nhiêu lần tôi muốn chết cùng ông. Nhất là sau khi bị đánh. Nhưng khi tỉnh lại, tôi tự hỏi bản thân mình một cách mãnh liệt. Tại sao lại phải hủy hoại cuộc đời của chính mình chỉ vì một tên cặn bã mất nhân cách như ông? Bây giờ tôi đã có được Hứa ra rồi và trở thành chủ nhân của gia tộc này. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn làm với ông. Tôi có thể nhìn ông vẫy vùng trước mặt tôi và cầu xin lòng thương xót. Tôi có thể chà đạp ông dưới chân và nhìn ông sống trọn đời trọn kiếp ăn mày. Nhìn xem ông bị trả thù. Ức hiếp, khi ông chết vì bệnh tật như mẹ, không còn ai bên cạnh cùng ông nói chuyện. Hứa Chán Kình đã từng có vô số cơ hội nói với ông nội, nhưng vì mối quan hệ huyết thống chết tiệt kia mà tôi đã chống cự lại. Nhưng lần này, tôi sẽ không tỏ ra thương xót ông nữa. Trên đời này có đủ người phải chịu đựng bạo lực gia đình. Nhưng có người không thể thoát khỏi cơn ác mộng này cả đời. Chỉ vì các người là người thân của chúng tôi. Nhưng là, từ nay về sau, tôi muốn ngươi biết rằng tôi không chỉ có thể thoát khỏi ông, mà còn có thể khiến cuộc đời của ông bất hạnh như của tôi cả đời này. Hứa Chấn Kình, ông xong rồi, đến cuối cùng, cũng xong đời rồi. Nói xong lời này, Hứa Thanh Nhan như trút được mọi oan ức trong lòng bao nhiêu năm. Hai mắt đỏ bừng tia máu. Vì vậy, hãy mang theo người vợ yêu quý của ông rồi biến mất khỏi mặt tôi đi. Tất cả mọi thứ về ông, từ giờ trở đi, đều là của tôi. Sau khi Hứa Chấn Kình nghe được những gì Hứa Thanh Nhan nói, ông ta tức giận đến mức không tự chủ được nữa. Trực tiếp vươn tay nhéo cổ Hứa Thanh Nhan. Tuy nhiên, Hứa Thanh Nhan không hề phản kháng. Chỉ cười nhắc nhở Hứa Chấn Kình. Không nhìn xem vợ của mình sao? Không thấy vết máu dưới thân người vợ sao? Theo tôi, chắc là ông không biết Diệp Lam đang mang thai phải không? Hứa Chấn Kình quay đầu lại. Nhìn thấy Diệp Lam thật sự. Ngồi trên vũng máu. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Một lúc sau quay đầu lại đầy oán hận. Vẫn không có buông ra tay phải nhéo Hứa Thanh Nhan. Đem Hứa thị trả lại cho tao. Nếu không, hôm nay ai cũng không bước ra khỏi cánh cổng này. Nhưng mà Hứa Thanh Nhan không còn cảm thấy sợ hãi. Trực tiếp nói với Hứa Chấn Kình. Trả lại cho ông cho rằng có thể sao? Vậy mày đi chết đi. Muốn chết thì ông đi mà chết. Tại sao tôi phải chết? Hứa Thanh Nhan hét ra cửa. Tĩnh Tuyên, đường Tĩnh Tuyên ngay từ đầu đã ở gần Hứa gia. Sau khi quản gia đi ra ngoài lập tức tìm được vị trí của đường Tĩnh Tuyên. Vài người đã đợi ở cửa cho đến khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Hứa Thanh Nhan. Đường Tĩnh Tuyên trực tiếp xông vào cửa với vệ sĩ của anh. Và nhìn thấy cha Hứa nhéo Hứa Thanh Nhan một cách thô bạo. Và trực tiếp cho một quyền. Khỉ con, cậu không sao chứ? Hứa Thanh Nhan vừa tức vừa đau. Xoay người ôm chặt Đường Tĩnh Tuyên. Ôm chặt lấy anh. Tĩnh Tuyên, giúp tôi. Việc còn lại cứ giao cho tôi. Đường Tĩnh Tuyên bảo vệ Thanh Nhan đang đứng ở phía sau lưng cậu ấy. Lạnh lùng nhìn cha Hứa. Lúc này cậu ấy như con sư tử hung dữ vừa bị đánh thức. Nói, nếu ông còn động vào một sợi lông của cô ấy, tôi sẽ cho ông sống giờ chết giờ. Hứa Chấn Kình ôm mặt nhìn Đường Tĩnh Tuyên. Đôi mắt cậu ấy lúc này đầy sát khí. Trong chốc lát Hứa Chấn Kình thực sự không dám nhúc nhích. Vệ sĩ liền đẩy Hứa Chấn Kình xuống đất. Quản gia nhìn thấy trên người Diệp Lam bê bết máu. Lập tức gọi điện cho xe cấp cứu của bệnh viện. Một lúc sau, Hứa Thanh Nhan dưới sự bảo vệ của Đường Tĩnh Tuyên mới bình tĩnh trở lại. Đối diện với Hứa Chấn Kinh đang bị ấn người xuống trước mặt mình. Cô nhắm mặt lại, sau đó nói với Đường Tĩnh Tuyên. Thả ông ta ra để đưa Diệp Lam đến bệnh viện trước đã. Cách chương.